Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 795, chương 791, thắng trận. Nên biết, một tôn cổ thần đã có thể nghiền ép một thời đại. Cái kia cũng có thể hủy diệt một thời đại. 11 tôn cổ thần thì tương đương với 11 thời đại chúa tể. Cường cường liên thủ, tồi khô lạp hủ, đánh đâu thắng đó, có thể chảm hết thảy địch. Nhưng hôm nay Ô Sa lĩnh một trận chiến, lại làm cho chúng thần chi mộ bên trong thức tỉnh cổ thần uy danh giảm lớn. Chúng sinh con mắt sáng như tuyết. Trận chiến ngày hôm nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đại gia trong lòng nhất thanh nhị sở, cổ thần dã tâm bừng bừng vì đoạt tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên. Nhưng kết quả năm tôn cổ thần bị nhốt, năm tôn cổ thần dọa chạy, mặt khác một tôn chỉ để lại một nửa thi thể ở bên ngoài. Có thể nói, một trận chiến này quả thực là nghe rợn cả người. Ô Sa lĩnh, quả thực là sát thần quân đoàn. Vô luận cổ thần mạnh cỡ nào nhiều mãnh, nhưng cuối cùng đều muốn vẫn lạc tại Ô Sa lĩnh. Từ đó về sau, ta không tin thần, không tin ma, chỉ tôn Ô Sa lĩnh chúng. Ta cảm thấy Ô Sa lĩnh những cái kia tiểu đầu mục đều chính là siêu thần hậu duệ. Nếu không làm sao lại như vậy hung mãnh, căn bản cũng không e ngại cổ thần. Trải qua trận này, để thế nhân chân chính minh bạch, phàm nhân cũng có thể sát thần, cho nên về sau căn bản không cần thiết tín ngưỡng thần. Cái này thế gian duy chỉ có mình mới là mình thần. Cổ thần liên minh thật không phải đồ vật, cùng cổ ma cộng đồng chế tạo hắc ám kỷ nguyên thì cũng thôi đi, lại vẫn muốn đoạt nhân tộc ta chí bảo, quả thực si tâm vọng tưởng, thật sự cho rằng nhân tộc hữu sao đại thần vừa đi liền có thể tùy tiện khi dễ. Nhân tộc tu sĩ phẫn nộ bất bình, các tông môn tu sĩ cũng bắt đầu thảo luận. Trước kia đối cổ thần chỉ có tôn, chỉ có sợ hãi, nhưng bây giờ đối thức tỉnh cổ thần chỉ có hận, chỉ có giận. Nếu không phải cổ thần chế tạo hắc ám kỷ nguyên, kia nhân tộc liền sẽ không có nhiều người như vậy tử vong. Thậm chí người chết bên trong chính còn có thân nhân. Bây giờ, bởi vì e ngại cổ thần, căn bản không dám phản kháng. Nhưng, hiện tại Ô Sa lĩnh chúng chống lại cổ thần một trận chiến, để thế nhân minh bạch, vô luận là cổ thần vẫn là cổ ma, cũng không phải là không thể giết hạc người. Chỉ cần có sát thần ý chí, cũng có thể đem giết chết. Kỳ thực, đây chính là Ô Sa lĩnh một trận chiến ý nghĩa trọng yếu. Một trận chiến này, Văn Hạo không có khởi động tạo hóa ngọc điệp, tạo hóa cổ thụ, thanh đồng cổ điện chờ chí bảo. Nó mục đích chính là nói cho thế nhân, cổ thần cũng không đáng sợ, vì thủ hộ gia yên, nhất định phải thần đến sát thần, ma đến giết ma, không đề cập tới các tộc tự mình nghiên cứu thảo luận một trận chiến này. Lại nói vạn tượng cổ thần như chỗ không người, lợi dụng chiến thiên cổ thần đấu chiến nhất pháp, liên tiếp phá hai tòa mô hình nhỏ sát trận. Đáng nhắc tới, trải qua cướp đoạt hỗn độn thanh liên một trận chiến về sau, vạn tượng cổ thần kinh lịch cửu tử cả đời, vì thế cũng xuyên thủng sinh tử. Không chỉ có thực lực tăng nhiều, tâm tính cũng phi thường ổn định. Muốn nói chiến thiên cổ thần, sừng hươu cổ thần bọn người vẫn là trôi qua lúc bọn hắn tư duy dừng lại tại quá khứ, nhưng vạn tượng cổ thần lại thuộc về thời đại này. Bởi vì đối lập tức thời đại hắn nhìn rất minh bạch, cũng liền bởi vậy vạn tượng cổ thần mới có thể đột phá ba tòa cổ thần, một mực sát nhập vào nhốt ba tôn cổ thần đại trận bên trong. Hét dài một tiếng, hiện ra tám tay, giống như tám đầu thần long, từ khác nhau phương hướng công kích qua, mà lại, mỗi cái bàn tay đánh ra chiêu pháp khác biệt, hoặc quyền hoặc chỉ kiếm. Tóm lại cái này tám tay thần thông một khi triển khai, có kinh thiên động địa khóc quỷ thần chi lực, uy lực to lớn, khiến không gian tiểu thế giới rất nhiều sinh linh tử vong. Vạn tượng cổ thần, hôm nay, ngươi cũng đừng có đi. Mắt thấy vạn tượng cổ thần khởi động tám tay thần thông, liền muốn đánh vỡ cổ thần sát trận. Nhưng vào lúc này một loạt bóng người lao đến, đôi hắn ra búa liền chém. Hàng này bóng người, duy chỉ có trong đó một tên là Bản Tôn. Bản Tôn tới hung mãnh, tự nhiên là thực lực đột phá cảnh giới chiến thần hình thiên. Chiến thần hình thiên mới thật sự là không thua trận, mặc dù vừa bị triệu hoán đến, thực lực bất quá là cổ thần sơ cảnh. Cũng là phí đi rất lớn công phu mới dẫn chém hỗn độn ma tộc số một ma thần. Nhưng trải qua luân phiên đại chiến, thực lực không ngừng đột phá. Bây giờ đã tiếp cận vạn tượng cổ thần đẳng cấp, tăng thêm có giết thần chi lực. Cho nên cái này một búa chém tới, chính là vạn tượng cổ thần cũng không dám xem nhẹ. Đánh không chết cuồng thần. Nhìn thấy chiến thần hình thiên, vạn tượng cổ thần thực sự đau đầu, trong miệng tự nói một câu, bởi vì lần trước, hắn rất rõ ràng, vô thiên cổ ma mấy lần đánh bại chiến thần hình thiên. Thậm chí là đem chiến thần hình thiên giết máu me be bét khắp người lỗ thủng. Chính là người đứng xem nhìn xem cũng là rất đau, nhưng gia hỏa này, quả thực là cái mãnh nhân, ngã sấp xuống về sau lật lên tiếp tục đánh. Cuối cùng khiến vô thiên cổ ma cảm thấy rất im lặng quay người đi. Cho nên, vốn muốn phá trận vạn tượng cổ thần đối đầu dạng này cường giả, hắn cũng có chút phập phồng không yên. Nhưng ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Đã gặp nhau, vậy cái này một trận chiến lửa xém lông mày, nhất định phải đánh. Lại nói, vạn tượng cổ thần không phải đào tẩu năm tôn cổ thần. Hắn thế nhưng là phi thường ngạo khí, xương cũng phi thường cứng rắn cổ thần, thà chết cũng phải chiến, đấu chiến bát pháp chi đấu phá cửu thiên. Trong chốc lát, vạn tượng cổ thần hư không bay múa, quấy anime sắc trời ảnh, đang sóng lớn sóng biển bên trong, thi triển đấu chiến bát pháp bên trong đòn đánh mạnh nhất đấu phá cửu thiên. Ngày ấy, kia không cách nào trói buộc hắn nói, trời và đất cùng hắn cắt đứt liên lạc, hắn bước ra âm dương ngũ hành, thật to nắm đấm hung hăng đánh vào chiến thần hình thiên trên bụng. Vạn tượng cổ thần khóe miệng mang theo băng lãnh khí tức khát máu, liền tựa như là hoang cổ man thú như vậy băng lãnh vô tình cùng tràn ngập đói điên cuồng. Khi nắm đấm rơi vào chiến thần hình thiên bụng dưới nháy mắt, vạn tượng cổ thần hét lớn, chết đi, tại trước mặt bản tọa, hết thảy địch đều đem hóa bụi bặm. Răng rác, một đạo xương cốt âm thanh truyền đến, lại cũng không phải là chiến thần hình thiên xương cốt, mà chính là vạn tượng cổ thần xương cốt phát ra bạo liệt tiếng vang. Lưng chỗ lại bị đánh nổ máu thịt be bét, xuất hiện hố, thình lình, gia quyền ở sau lưng tập kích. Vậy mà là cổ thần Sửu Nghiêu. Tại tu sĩ trong lòng, cổ thần rất ít hai người đánh một cái, mà lại cũng cực ít đánh lén. Nhưng là hiện tại cổ thần Sửu Nghiêu lại hoàn thành tập kích. Kỳ thực, cổ thần Sửu Nghiêu cũng tốt, chiến thần hình thiên cũng tốt, bọn hắn đều thuộc về văn hạo cổ thần cấp tiểu binh. Nếu là tiểu binh kia cũng là liên thủ tác chiến, coi như một tôn cổ thần đánh không lại vạn tượng cổ thần. Nhưng hai tôn liên thủ, lại tăng thêm tập kích, tất nhiên sẽ phá giải vạn tượng cổ thần vạn tượng long hổ thân. Đây vốn là một cái cược, nhưng bây giờ, văn hạo hiển nhiên là cược chính xác. Cổ thần Sửu Nghiêu một kích thành công, hắn lợi dụng chí tôn một quyền, đánh nổ che chở vạn tượng cổ thần một con rồng. Một con nghỉ việc mãnh hổ, đương nhiên, chính hắn cũng bị long hổ chi lực phản chấn, cấp tốc lui về phía sau, khóe miệng tràn ra huyết dịch, nhưng nếu có thể nhìn thấy hắn khuôn mặt, liền có thể biết hắn cực kỳ vui vẻ, dù sao cảnh giới vẫn là có khoảng cách, nhưng hắn chung quy là đả thương vạn tượng cổ thần, hèn hạ, vạn tượng cổ thần hét giận dữ. không ngờ tới sẽ bị cổ thần tập kích, bỗng nhiên thay đổi thân thể, ra vạn tượng long hổ quyền hướng về phía trước sinh sinh ném ra. Cổ thần Sửu Nghiêu toàn lực ngăn cản, nhưng vẫn là bị nện bay ra mấy ngàn mét. Nhưng phía sau lưng đau xót chỗ lại là Lưu Lại Không Môn. Một tiếng bạo giống bên trong, chiến thần hình thiên thay phiên búa trực tiếp chém tới, mà lại một búa liền chạm tại vết thương chỗ, đại lượng huyết dịch như hoàng hà nước chảy xuôi xuống tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.